không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 251. Có gan lại đến đại chiến mấy trăm hiệp nha. Thứ sáu càng, một kích không trúng, lúc này cũng không được soát gian trá. Trực tiếp đứng lên, thân hình đột nhiên bành trướng mấy lần. Từ trước kia tiểu nãi cẩu cao thấp, hóa thành năm thước cao thấp. Đồng thời, dáng dấp cũng thay đổi được tuấn tú đứng lên. Đặc biệt vì thủ mới vừa giở trò lừa bịp nhào tới cái kia chỉ tiểu nãi cẩu, lúc này biến được uy phong bẩm bẩm, giống như một con chó sói một dạng. Không được, có thể hắn chính là con chó sói cũng khó nói. Còn có loại này thao tác. Ngao ô, con chó sói ngưỡng thiên thét dài, một thân tuyết bạch sắc, mang theo một tia màu xanh nhạt nhu thuận lông phát, đầu củ ấu băng lãnh, tùy thời tản ra hàn khí. Hai xích trong mắt màu đỏ nhìn về phía Lâm Vô Bạch ba người, phảng phất đế vương đi tuần một dạng khí thế. Sau lưng năm con tiểu nãi cẩu, tại lang hóa thành bản thể về sau, cũng theo sát mà hóa ra bản thể. Mặc dù so với con chó sói hình thể kém một chút như vậy, chẳng qua coi như là tư thế oai hùng bất phàm, khí thế đầy đủ. Phía trước Mỹ Cam nói sai, cái này sáu con lang cũng không phải là cái gì thánh thú con non, mà là một đám sở hữu năng lực đặc thù dị thú. Chỉ bất quá, cái này sáu con dị thú thực lực có điểm lợi hại, đã đạt được kim đan kỳ sơ kỳ. Đặc biệt con chó sói, thực lực đã đạt được kim đan trung kỳ. Chạy, cái này lúc, Lâm Vô Bạch cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt cái này sáu con lang. Hướng hai người hỏi, Mỹ Cam lời nói, là tán thành Lâm Vô Bạch lời nói. Dù sao, bọn họ một phe này, chỉ có nàng một con chuột thực lực đạt được kim đan kỳ. Còn lại, tỉ như Lâm Vô Bạch cùng Đường Linh, hai người bất quá là gần nhất mới đột phá trúc cơ sơ kỳ. Hai người chênh lệch một cái đại giai đoạn, coi như hai người bọn họ sở hữu vượt cấp đối địch năng lực, đủ để thương tổn được cái này sáu con lang. Nhưng là, số lượng chênh lệch, coi như bọn họ có thể thắng lợi, cũng sẽ là thắng thảm. Dù sao, ngoại trừ Đường Linh sở hữu ý thức chiến đấu bên ngoài, Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam cũng không có nhiều thiếu kinh nghiệm đối địch. Còn Đường Linh, nhãn trung chiến ý đầy đủ, nàng có thể cảm nhận được con chó sói đối với nàng uy hiếp. Đường Linh thích nhất chính là trong sinh tử đột phá bản thân. Không được, chạy, chúng ta đại khái chạy không thoát. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch liếc mắt nhìn chăm chú nhìn đầu của hắn lang. Hướng hai giả thuyết đạo, dù sao, sáu con lang thực lực đều có kim đan kỳ. Hắn tuy là nhục thân có thể so sánh với kim đan kỳ, có thể có phải thế không kế lâu dài. Bầy sói khứu giác thập phần linh mẫn, đồng thời, bọn họ am hiểu đánh lâu dài. Nếu thật là bởi vì thời điểm chạy trốn, tiêu hao đại lượng thể lực, bị bọn sói này truy lên, có thể liền được không bù mất. Chiến đi, chỉ ít chúng ta còn có phần thắng. Đường Linh nghe vậy, bắt đầu ma sát chính mình hai thanh thang đao. Thang đao phát sinh kim loại giao tế tiếng về sau, một mình về phía trước, nhìn chằm chằm con chó sói. Chiến ý đầy đủ, con chó sói tựa hồ cảm ứng được Đường Linh khiêu khích. Lúc này cao ngạo nhìn chằm chằm Đường Linh, sau lưng năm đầu lang liếc mắt nhìn nhau về sau, hướng hướng Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam đi vào, đem hai người bao bọc vây quanh. Tiểu sư muội, ngươi cẩn thận một chút. Chứng kiến Đường Linh muốn một mình đấu con chó sói, Lâm Vô Bạch mở miệng lo lắng nói, dù sao Đường Linh thực lực bất quá là trúc cơ sơ kỳ, cùng con chó sói kém đủ một cái đại giai đoạn cộng thêm một cái tiểu giai đoạn, hai người chênh lệch có thể tưởng tượng được. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, con chó sói thân hình thần tốc khẽ động, chỉ thấy một ngày cực ảnh lướt qua, con chó sói nhanh chóng xuất hiện ở đường linh trước người. Vung lên thực lực mạnh mẽ chi trước phách về phía đường linh. Đường linh muốn thật bị một chương này bắn trúng. Không nói khác, tối thiểu cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Con chó sói tốc độ là nhanh, nhanh đến nhường phản ứng không kịp nữa. Nhưng là, đường linh tốc độ cũng không sai. Tại lang công kích trong nháy mắt, đường linh nhanh chóng ly khai tại chỗ. Đồng thời, kim sắc linh lực bám vào ở thang đao bên trên. Thang đao tản ra trận trận kim sắc quang vừng, hướng con chó sói thân thể chém tới. Đặc biệt nhằm vào cái bụng vị trí. Dù sao, đường linh tinh tường, giống như lang loại động vật này. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Chỉ có phần eo của hắn là nhược điểm. Chém tại đây hắn vị trí cũng không có hiệu quả rõ ràng. Con chó sói tựa hồ cũng cảm ứng được. Đường linh đây là muốn hướng nhược điểm của hắn công kích a. Không phải sao, thân hình lập tức văng ra, tránh thoát đường linh chảm kích. Đệ nhất hiệp, song phương thăm dò, tuy là biểu hiện ai cũng không có chiếm được tốt chỗ. Chẳng qua nhưng cũng biết hiểu, như đường linh tu vi cùng con chó sói bằng nhau, có thể chỉ là vừa đối mặt gian. Con chó sói liền táng thân với đường linh thang đao phía dưới. Trở thành rất nhiều vong hồn trong một thành viên. Đường linh cùng con chó sói đối quyết duy trì liên tục rằng co chung. Hai người đều muốn tìm ra sơ hở của đối phương. Để cầu một kích bị mất mạng. Mà Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam bên này. Tác thì không có như vậy may mắn. Bị năm đầu lang bao bọc vây quanh. Muốn đi cũng đi không được. Cuối cùng, ở trong đó một con sói khởi xướng tấn công kèn lệnh. Thừa ra bốn đầu lang cũng theo lên. Toàn bộ đều hướng Lâm Vô Bạch thân trên đánh tới. Còn Mỹ Cam, Tác thì là không nhìn. Dù sao, hai người bên trong, bọn họ có thể nhận thấy được. Lâm Vô Bạch tu vi yếu nhất. Trước đem yếu nhất giải quyết rơi. Sau đó sẽ cùng nhau giải quyết hết mạnh nhất. Đây là hắn nhóm sống lâu như thế đạt được kết luận. Ngoạn tào, có muốn hay không như thế kích thích? Chứng kiến năm đầu lang đều hướng Lâm Vô Bạch chính mình đánh tới. Nhổ nước bọt một câu về sau. Vội vã phát động huyết mạch chân thân. Thương long thân thể. Chỉ một thoáng, Lâm Vô Bạch hóa thân tiểu long nhân. Một thân long uy trong nháy mắt bạo nổ phát. Đập vào mặt năm đầu lang chịu đến long uy ảnh hưởng. Hơi chút dại ra một cái. Lâm Vô Bạch nắm cơ hội này. Tay cầm tam xoa kích hướng cái này năm đầu lang cái bụng. Một cái hoành tảo thiên quân. Trong nháy mắt trọng thương bầy sói. Còn Mỹ Cam, Tác thì là khống chế sau lưng sáu cái linh lực cầu. Ở năm đầu lang phần bụng bổ đao. Linh lực cầu đánh vào bọn sói này cái bụng lên. Lúc đầu tràn ra huyết cũng lúc này giống như suối phun một dạng bạo nổ phát. Tạo thành lần thứ hai thương tổn. Đặc biệt trước hết hướng Lâm Vô Bạch nhào tới cái kia con chó sói. Không biết có phải hay không là Mỹ Cam có ý định hoặc thì không ý. Sáu cái linh lực cầu. Trong đó hai cái rơi vào hắn thân lên. Con chó sói bên này. Khi nhìn đến đồng bạn của mình thụ thương về sau, giống giận một câu, nhưng mà, ở trong chiến đấu phân tâm đúng là tối kỵ. Không phải sao, bị đường linh nắm lấy cơ hội, xúc lực đã lâu thang đao chém ra, con chó sói bụng trong nháy mắt trọng thương, toàn bộ thân hình cơ hồ bị đường linh nhất đao lưỡng đoạn. Đồng thời, đường linh nhìn thấy con chó sói bị chính mình trọng thương về sau. Nắm lấy cơ hội, hai thanh thang đao thần tốc hướng con chó sói chém tới. Con chó sói thấy tình thế không ổn, một thân băng tuyết lực nhanh chóng bạo nổ phát, đẩy lui đường linh, đồng thời, trong miệng phun ra một đạo cấp đống tia sáng, ngăn cản đường linh tiếp tục tiến công. Ở thành công ngăn cản đường linh về sau, con chó sói lợi dụng tự thân băng tuyết lực, bao trùm ở phần bụng lên, đem vết thương cho đông lại. Chỉ cần bất tử, bằng vào con chó sói kim đan trung kỳ tu vi, tự nhiên có thể trì rũ, chẳng qua là vấn đề thời gian a. Bây giờ, hắn bầy sói bản thân bị trọng thương, không đủ để tiếp tục đối với địch. Nếu như tiếp tục nữa, thậm chí hội toàn quân bị diệt. Không phải sao? Con chó sói hướng đồng bạn của mình kêu to về sau. Xem Đường Linh, Lâm Vô Bạch cùng với Mỹ Cam liếc mắt, tựa hồ muốn ba người cho nhớ kỹ trong đầu về sau. Cuống quýt thoát đi hiện trường, nhìn thấy bầy sói bắt đầu chạy trốn, vốn còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng mà lại bị Lâm Vô Bạch ngăn cản nói: "Đừng đi, giặc cùng đường chớ đuổi." Lo lắng có bẫy, bị Lâm Vô Bạch ngăn cản về sau, Mỹ Cam gật đầu, hướng bầy sói, thần hồn lực kêu to nói: "Có gan lưu lại đại chiến cái 300 hiệp nha." Đã chạy xa, bầy sói tựa hồ nghe được Mỹ Cam thần hồn thanh âm. Ngưỡng Thiên thét dài, tựa hồ muốn nói: "Ngươi cho ta chờ lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"